Tên minh tinh bá đạo độc chiếm trái tim tôi. Chương 22 giờ 22, hy vọng em có thể trốn thoát tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một tiếng sau, người đàn ông say giấc trên giường cuối cùng cũng tỉnh dậy. Anh quơ tay muốn ôm lấy thân ảnh yêu kiều nhưng chỉ còn lại một khoảng không trống trải. Vương Ảnh Quân thắc mắc ngồi dậy đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Nhưng kết quả cũng không khác lúc này. Đồ của cô cũng không còn. Nhà vệ sinh cũng không có ai, có nghĩa là cô đã rời khỏi phòng anh. Đột nhiên Vương Ảnh Quân có một cảm giác mất mát khó tả. Lập tức anh cho người thăm dò thông tin về cô lúc này. Không bao lâu sau Mạc Phong sang phòng anh báo cáo tình hình thăm hỏi được và việc điều tra tối qua. Do biết bạn mình có lẽ đã lao lực quá sức trong đêm qua nên hôm nay anh biết điều không đến làm phiền cho đến khi được gọi. Tôi được biết cô Triệu đã rời khỏi đây một lúc rồi. Cô ấy báo với đoàn phim có việc gấp nên sẽ ngồi tàu trở về trước mà không đợi chuyến bay về cùng mọi người chiều nay. Mạc Phong vừa cất lời vừa dè dặt nhìn Vương Ảnh Quân xem xét biểu hiện của vị ông chủ này hiện tại. Với tư duy nhạy bén của bản thân anh cũng đoán được tối qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tên bạn anh đã làm gì mà người ta mới hôm sau đã bỏ của chạy lấy người mất rồi. Chẳng phải những cô gái khác trước giờ ai cũng đều muốn bám lấy hắn vì cái nhan sắc kia và vì để mưu cầu danh tiếng mà còn không thể chạm đến hắn dù là hành động thân thiết bình thường. Vậy mà cô gái Triệu Anh này có thể cùng hắn cả đêm lại lựa chọn âm thầm rời đi rũ bỏ quan hệ. Anh nửa muốn trêu chọc, nửa lại sợ cơn sóng thần thịnh nộ nên đành kìm nén tính cách cợt nhã thử quan sát tình hình trước xem sao. Người kia nghe xong lời báo cáo thì im lặng một lúc. Đôi chân mày rậm khẽ nhíu lại trầm ngâm. Vậy là tôi bị cô ấy chơi rồi bỏ hay sao? Mạc Phong nghe qua thì phì cười. Trời ạ, vị chủ tịch bá đạo của anh. Niềm mong ước của bao cô gái vậy mà giờ đây có thể thốt ra câu nói ngờ nghệch này. Thật chọc cười chết anh mà. Nhưng nhìn lại tình hình có lẽ không nên bông đùa, Mạc Phong e sợ liền nhịn cười. Hắn giọng cố tỏ ra nghiêm túc. Có lẽ vậy. Nào ngờ một chốc sau thay vì sự tức giận đáng sợ thì trên gương mặt yêu nghiệt kia lại nở một nụ cười tà mị. Tiểu yêu tinh này càng lúc càng thú vị. Muốn rũ bỏ quan hệ sao? Hy vọng em có thể trốn thoát tôi. Mạc Phong chứng kiến một màn thay đổi sắc thái này mà đột nhiên lạnh cả sống lưng. Thà rằng hắn tức giận còn hơn. Nhìn thái độ và lời nói của bạn mình, anh biết Triệu Anh cả đời này cũng khó mong có thể thoát khỏi hắn. Anh đang mông lung nghĩ ngợi thì Vương Ảnh Quân đưa mắt hướng về phía anh thắc mắc hỏi. Còn hai tên kia, chuyện tối qua cha sao rồi? Nhận thấy Ảnh Quân đã lướt qua vấn đề vừa nãy, Mạc Phong thở phào nhanh nhẹn đáp lời. À, bọn chúng chỉ là bọn bất hảo trên đảo. Chúng được thuê làm hại cô Triệu và quay clip lại. Có lẽ muốn dùng để tung ra sau này hủy hoại tương lai của cô ấy. Chỉ cần dọa một chút chúng đã hoảng sợ khai ra toàn bộ rồi. Lần này cậu có đoán được chủ mưu là ai không? Khi nghe câu hỏi, làn môi Vương Ảnh Quân nhẹ nhếch lên. Có lẽ với sự suy luận và óc quan sát của mình, anh cũng đã có phán đoán của riêng mình. Điều tra chỉ là để khẳng định một cách chính xác hơn mà thôi. Nhìn biểu hiện của bạn mình, Mạc Phong lại tiếp lời. Chính là Selena. Lúc này gương mặt Vương Ảnh Quân không có gì thay đổi, dường như không bất ngờ với đáp án này, nhưng giọng nói của anh thì lại trở nên lạnh lẽo. Hãy cho người làm với cô ta điều cô ta muốn thực hiện với Triệu Anh, đồng thời thu mua công ty quản lý của cô ta cho tôi. Tất cả những bộ phim sắp tới có vai của cô ta, tôi cũng không muốn nó được công chiếu. Cậu hiểu chứ? Mạc Phong cúi đầu âm thầm mỉm cười. Vị ông chủ này của anh bình thường dù quyết đoán lãnh đạm nhưng đối với nữ giới cũng chưa bao giờ ra tay quá nặng. Như những cô diễn viên người mẫu trong giới giải trí đu bám hắn khiến hắn khó chịu, hay thậm chí cố tình tung tin đồn gây ảnh hưởng danh tiếng, hắn cũng chẳng bận tâm, chỉ thẳng thắn từ chối chứ không hề trừng trị. Vậy mà lần này lại thẳng tay dạy dỗ, cũng đủ hiểu vị trí của cô Triệu kia trong lòng hắn đã dần quan trọng đến nhường nào. Bạn anh yêu thật rồi. Anh liền vui vẻ đáp lời Ảnh Quân. Vâng, thưa chủ tịch. Trong lúc này trên chiếc thuyền lớn giữa dòng nước mênh mông, cô gái xinh đẹp thẫn thờ nhìn ra khơi xa. những hình ảnh ám muội tối qua vẫn không ngừng hiện hữu trong tâm trí cô. Gương mặt diễm lệ đỏ ửng, cô đang chìm trong một mảng mơ hồ. Cô vẫn không nhận ra đoạn tình cảm bản thân đã bất chi bất giác trao cho người kia. Cũng không nhận ra sự đối đãi đặc biệt anh dành cho cô. Trong đầu cô giờ đây chỉ là một mớ hỗn độn bủa vây. Cô khá sốc vì những chuyện đã xảy ra với mình chỉ trong một đêm. Nó đến quá nhanh, nhưng dù sao thì cô cũng đã quyết định trốn chạy những chuyện đã diễn ra. Cứ để mọi thứ dần trôi qua trong êm đẹp rồi tất cả sẽ được đưa vào quên lãng. Bấy giờ sau khi đã dẹp yên được những hình ảnh ngượng ngùng kia, cô mới có tinh thần suy ngẫm lại sự việc xảy đến với bản thân ngày hôm qua, từ việc cơ thể đột nhiên có biểu hiện khác thường đến cả việc có hai gã đàn ông xa lạ đến bắt cóc mình. Mọi chuyện không phải chỉ là trùng hợp. Cô bình tâm sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Lúc này Triệu Anh mới ngờ ngợ nhận ra dường như mọi thứ là âm mưu đã được sắp đặt sẵn. Cô đã bị bỏ thuốc hỏng muốn hãm hại nhân phẩm và danh tiếng của cô. Lập tức trong đầu Triệu Anh có một cái tên xuất hiện. Đúng rồi, chính là cô ta hôm qua đột nhiên thay đổi. Đột nhiên gần gũi còn nhất quyết muốn mời rượu cô. Là Selena. Triệu Anh có chút hoảng hốt bất giác thốt lên khe khẽ, vô tình thu hút sự chú ý của Hân Viên. Cô gái nhỏ thắc mắc hỏi Triệu Anh. Dạ, chị nói gì đấy ạ? Triệu Anh ngập ngừng không biết có nên nói ra việc mình bị hãm hại hay không. Nhưng rồi lại nghĩ dù có nói ra cũng không thay đổi được gì, còn làm cho Hân Viên và Tư Luân phải lo lắng cho cô. Cô không ngờ nhìn vào Selena tuy có phần đanh đá nhưng cũng không giống người có lòng dạ độc ác, tại sao lại đáng sợ đến như thế. Vậy chuyện trước đây cô bị lừa vào rừng có lẽ cũng là âm mưu của cô ta. Cô nghĩ mãi cũng không ra lý do Selena ghét mình đến thế. Chẳng lẽ chỉ vì vài câu nói của cô trước đây thôi sao? Giới giải trí này cũng khắc nghiệt quá rồi. Nhưng sau cùng Triệu Anh lựa chọn không nói ra. Cho dù có nói thì họ cũng không có bằng chứng. Không thể làm gì được Selena. Cô không muốn khiến những người mình yêu thương phải lo lắng. Bất an, cô tự nhủ bản thân sau này sẽ cẩn trọng nhiều hơn. Cố gắng gạt đi những rối ren trong lòng. Triệu Anh mỉm cười tỏ ra bình thường nói chuyện với Hân Viên. Không có gì cả, chị chỉ hơi mệt. Hân Viên vô tư liền đến ôm lấy chăm sóc cô chị của mình. Còn hào hứng liên thuyên việc họ sắp được trở về nhà. Sắp được gặp lại Tư Luân. Chiếc thuyền di chuyển mỗi lúc một xa đảo Hải Vân. Xa cả người đàn ông mà Triệu Anh muốn trốn tránh. Cách Trương.